Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, ta tình nguyện hắn đã chết. Ma vực ám cọc, trải rộng khắp thiên hạ, muốn siêu roi chút tin tức, tự nhiên đơn giản, nhưng, ma vực bên ngoài ám cọc, việc buôn bán thực cứng nhắc, chào giá tử quý tử đắt tiền. Vân Hoàng ca nghe nói qua, ma vực là dựa theo giá tới đón nhiệm vụ. Thường thường giá cả nhiệm vụ, bọn họ mới có thể tiếp. Phải biết rằng, lớn như vậy ma vực toàn bộ chi tiêu, tất cả đều là dựa vào theo ngoại tiếp các loại nhiệm vụ. Bằng không, bọn họ không nên kinh tế nơi phát ra, bởi vì bọn họ chào giá tử quý tử đắt tiền nguyên nhân. Muốn tìm ma vực làm việc nhân, thường thường muốn đem giá, chạy đến tìm người khác làm việc mấy lần, thậm chí mấy chục lần, ma vực mới có thể tiếp. Không nghĩ tới, tứ thúc cũng bị ma vực cấp làm thịt. Tối mấu chốt là, ma vực là nàng nam nhân bản A Uy. Nàng này có tính không? Người trong nhà hố người trong nhà. Hơn nữa, tìm một mất tích mười mấy năm nhân. Giá khẳng định không thấp. Tuyệt đối cao thái quá. Vân Hoàng ca quên đi này bút, chướng sau. Quả thực muốn lệ chạy vội. Kia đều là nàng thật vất vả ở hiệu thuốc Bắc kiếm trở về tiền A. Không được. Nàng tìm chiến vô ta phải về đến, nâng mâu trầm trầm, Vân Hoàng ta nói, kia ma vực rốt cuộc truyền đến cái gì tin tức, nàng rất ngạc nhiên rốt cuộc là cái gì dạng tin tức, có thể làm cho Gia Gia cùng tứ thúc kích động như vậy, hay là thật là có nàng cha sinh tin tức, ma vực truyền đến tin tức nói, ngay tại không lâu, bọn họ nhân từng có người ở Tây, Linh trên đại lục. Nhìn đến quá phụ thân ngươi, Vân Thiên Thường không phải không có kích động nói xong. Hốc mắt đỏ đậm, trong nháy mắt theo hăng hái Vân gia gia chủ, biến thành một cái lâu phán con không về đáng thương phụ thân. Vân Hoàng ca mi tâm hơi nhịu, thật mạnh nhấp mím môi. Nàng không nói gì, ngay cả trên mặt thần sắc đều thản nhiên. Tựa hồ cũng không có biết được phụ thân còn sống kích động. Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch, nhìn đến nàng như vậy. Trong lòng nhất thời cũng lấy không chuẩn nàng rốt cuộc như thế nào tưởng. Thật lâu sau, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc thản nhiên, không nhanh không chậm nói. Các ngươi tính đi Tây Linh Đại Lục tìm hắn, tuy là câu nghi vấn, nhưng nàng cũng là có câu trần thuật ngữ khí. Nhiều như vậy năm qua, Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch chưa bao giờ buông tha cho tìm kiếm Vân Huống. Nay thật vất vả có tin tức. Bọn họ như thế nào khả năng không đi tìm, chính là, nàng không nghĩ ra, nếu là nàng cha còn sống, nhiều như vậy năm, vì sao chưa từng về nhà, trong nhà có lão phụ, ấu nữ, này cha có bao nhiêu ngoan tâm, hơn 10 năm không trở lại thăm một chuyến, như vậy cha, nàng Vân Hoàng ca đánh tâm nhãn lý không thừa nhận, ta và ngươi ra ra thương lượng qua, quyết định làm cho ta đi Tây Linh Đại Lục tìm ngươi cha. Ngươi ra ra ở lại Vân gia tọa chấn, Vân Nghịch chỉ nói nàng là nhiều năm chưa từng gặp chính mình phụ thân, có chút không biết làm sao. Từ ái vuốt ve của nàng đầu, cười nhẹ, Vân Hoàng ca nhìn Vân Thiên Thường, lại nhìn Vân Nghịch. Một lát, nàng trầm giọng nói, ta cũng đi, muốn đi Tây Linh Đại Lục, cần xuyên qua Thương Mang Sơn Mạch. Tứ thúc thân thể vừa mới khôi phục không lâu, thực lực bất quá là ở tôn tam trọng. So với nàng cao một chút mà thôi. Làm cho tứ thúc một người đi, nàng lo lắng. Vì một cái hồi lâu chưa từng lộ diện phụ thân, đem yêu thương chính mình tận xương tứ thúc đặt nguy hiểm nơi, nàng làm không được. Này, Vân Nghịch nói, này đi Tây Linh nguy hiểm thật mạnh. Ca nhi ngươi ngay tại gia chờ tứ thúc tin tức tốt đi. Tứ thúc hội đem ngươi cha mang về đến. Vân Thiên Thường nhìn Vân Hoàng ca, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói chuyện, hắn có trở về hay không đến, ta không phải thực để ý. Vân Hoàng ca thản nhiên phun ra một câu. Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch vừa nghe, hai người nhất tề cả kinh. Ca nhi nha đầu, hơn 10 năm, hắn nếu còn sống, vì sao chưa từng về nhà thăm quá ta một lần? Hắn rời nhà khi ta mới nhiều. Hắn nếu hận hạ này trái tim, lâu như vậy không trở lại, kia hắn liền cùng ta tái không có gì tình cảm mà ni. Vân Nghịch sắc mặt trắng bệch, ta sẽ đi tìm đến hắn, tận ta làm người tử nữ lực lượng lớn nhất, tìm được hắn sau, ta hỏi hắn, nhiều như vậy năm rốt cuộc đang làm cái gì. Vân Hoàng ca trên mặt thản nhiên, bình tĩnh có chút quá phận. Trong giọng nói lại nghe không ra một tia cảm xúc. Giống nhau là ở đàm luật người bên ngoài chuyện tình. Ngữ bãi, nàng xoay người liền đi ra ngoài. Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch còn chưa tới kịp nói cái gì. Chỉ thấy thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa. Đồng thời, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm phiêu tán ở trong gió. Cùng với hắn còn sống, ta càng hy vọng hắn là đã chết. Bởi vì đã chết là có thể tha thứ. Nhiều như vậy năm hắn vắng họp. Bởi vì đã chết, nàng liền có thể lý giải. Nhiều như vậy năm không có phụ thân làm bạn. Bởi vì đã chết, nàng cảm nhận chung phụ thân liền vẫn sẽ là cao lớn hình tượng, mà không phải vứt bỏ nàng nhiều năm không quan tâm người xa lạ. Nhiều như vậy năm, khổ nha đầu kia. Vân Thiên Thường than ngồi ở ghế trên, trước kia kích động, lúc này hóa thành không tiếng động đau lòng. Vân Nghịch hồng hốc mắt, đại ca, thực xin lỗi nha đầu kia, cũng thực xin lỗi ngài. Sao sao Vân Hoàng ca trở lại chính mình tiểu viện lý, liền làm cho lão tổ đi luyện chế phái ép đan. Nàng tắc đi chuẩn bị buổi tối tiến cung muốn dùng gì đó. Vân huống còn sống tin tức, đối nàng mà nói, chính là một khối cực kỳ nhỏ. Tiểu nhân, thạch tử, ở lòng của nàng hồ thượng, đầu tiếp theo phiến nhỏ bé gợn sóng, rồi sau đó, liền hoàn toàn tiêu thất tung tích. Cứ việc, bị Vân huống bỏ xuống hơn 10 năm nhân không phải nàng. Nhưng thân là bé gái mồ côi, nàng kết thân tình khát vọng, là giữ người không thể lý giải. Đồng dạng, nàng cũng vô pháp lý giải. Thân là con, phụ thân, đại ca, Vân huống làm như thế nào đến rời nhà hơn 10 năm. Không hề tin tức, với hắn mà nói, bọn họ này đó thân nhân, rốt cuộc tính cái gì. Phụ thân, này hai chữ, ở Vân Hoàng ca trong lòng, vẫn rất nặng. Kiếp trước khi, biết rõ chính mình là bị vứt bỏ cái kia, nàng trong lòng như trước nhịn không được khát vọng phụ thân. Nhưng nàng biết, nếu thực sự một ngày, có người đứng ở nàng trước mặt, nói cho nàng, hắn chính là của nàng thân sinh phụ thân. Nàng cảm thấy, nàng khẳng định không có biện pháp nhận. Nhiều năm ý thức hình thành, đã muốn ở nàng trong lòng để lại một cái thâm căn cố đế hình tượng. Nếu Vân huống thật sự còn sống xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cam đoan, nàng tuyệt đối hội nhịn không được truy vấn. Nhiều như vậy năm ngươi đi đâu? Ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt? Ngay cả chính mình phụ thân cùng nữ nhi đều từ bỏ. Cho nên, vì hỏi rõ ràng này đó, nàng sẽ đi tìm Vân huống. Nàng muốn đích thân hỏi một chút, rốt cuộc cái gì nguyên nhân có thể làm cho hắn hơn 10 năm không trở về nhà. Vân Nghịch cùng Vân Thiên Thường tựa hồ biết nha đầu kia trong lòng khổ. Đại nàng trở lại tiểu viện không bao lâu, bọn họ liền làm cho người ta đưa tới không ít tiểu ngoạn ý. Vân Hoàng ca nhìn này món đồ chơi, bất đắc dị cười khổ. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, khổ sở trong lòng cấp căn đường thì tốt rồi. Thúy Trúc, ngươi nói cha ta là cái gì dạng nhân? Vân Hoàng ca thở dài, ngẩng mặt, nhìn thiên không, có điểm hoảng hốt. Thúy Trúc ôn cười nói, đại gia nhất định là tốt nhất đại ca cùng con. Nếu như bằng không, gia chủ cùng tứ gia sẽ không tìm kiếm hắn nhiều như vậy năm. Đúng vậy, hắn là tốt con, hảo đại ca, nhưng hắn không phải tốt phụ thân. Ánh mặt trời ở của nàng con ngươi đen chung, chiết xạ ra nhất lũ luồng ánh sáng. Nàng lông mi hơi hơi rung động, ngữ khí lạnh nhạt mấy không thể nghe thấy. Hết chương.